Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 242, chương 242, chiến Witchcraft. Không được tốt lắm, Xúc chán ghét lấy tay tại mình trước mặt phiến phiến. Nói ra, mụ mụ ngươi không có giáo dục ngươi cùng người nói chuyện muốn đánh răng sao? Vẫn không có người nào nói cho ngươi ngươi có miệng thối. Witchcraft đối với Xúc ghét ngữ cũng không cảm thấy không kiên nhẫn. Ngược lại vây quanh Xúc cùng Natasha nổi lơ lửng đi một vòng. Đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại, nhìn về phía Natasha trong tay thiên sứ chi nhận, nheo mắt lại, hắn duỗi ra hai ngón. Một cỗ âm phong bao trùm Natasha cánh tay, làm hại nàng đánh cái rùng mình, nắm thiên sứ chi nhận ứng thanh rơi xuống đất. Natasha, Xúc gặp Witchcraft ra tay với Natasha, sắc mặt trầm xuống, ngay cả vội vươn tay bảo vệ nàng, vờn quanh tại cánh tay người sau bên trên ác ma lực giống như là gặp khắc tinh. Trực tiếp biến mất đi, Witchcraft đem thiên sứ chi nhận nhặt lên, điềm nhiên như không có việc gì cầm trong tay khoát tay. Phối hợp nói ra, cỗ này còn sót lại thiên sứ chi lực thật là làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Già hơn ta cha đều buồn nôn. Ta đổi chủ ý, Xúc đem Natasha ngăn ở phía sau. Đột nhiên đối trước người Witchcraft nói ra. Witchcraft sững sờ, sau đó hài lòng gật gật đầu. Đi vào Xúc trước mặt, theo dõi hắn hai mắt nói ra. Nhìn xem cái này tội ác hai mắt. Ngươi chuẩn bị kỹ càng sa đọa sao? Không, Xúc duỗi ra một ngón tay lúc lắc, nói ra, ta nói thay đổi chủ ý là, ta hiện tại cho ngươi một con đường tuyển, quỳ xuống đến, cho Natasha xin lỗi. Trong nháy mắt hàn quang lấp lóe, Xúc cả người giống như hóa thân thần minh, nhìn chăm chú lên Witchcraft. Nếu như ta không đâu? Witchcraft phát ra một tiếng cười tà. Hắn cũng không ngờ tới Xúc đều sắp chết đến nơi còn sẽ nói ra lời như vậy. Đây thật là quá trơn kê. Vậy ta liền đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Xúc sắc mặt triệt để đêm đen đến. Hắn xoay xoay cổ, toàn thân trên dưới bộc phát ra một cỗ sát ý ngút trời. Trực tiếp vươn tay bóp lấy Witchcraft cổ. Phoenix Force quấn quanh mà lên, muốn đem nó đốt cháy hầu như không còn. Khụ khụ khụ, Witchcraft giả bộ như một bộ sắp ngạt thở bộ dáng. Một giây sau lại biến hóa mặt khác một bước biểu lộ. Hắn âm trầm cười to, hóa thành ô quang, 10 phần nhẹ nhõm liền từ Xúc trong tay đi ra ngoài. Ngươi cho rằng, đồng dạng chiêu số tới đối phó hiện tại ta còn hữu dụng sao? Witchcraft không úy kỵ tí nào Xúc Phoenix Force, bả vai hắn. Cái chán hiện ra 3 đạo đen ngọn lửa màu tím, hướng phía Xúc bay qua. Đây là từ 3000 linh hồn áp Xúc mà thành ác ma lực. So với Xúc Phoenix Force không chút thua kém. Xúc lạnh hừ một tiếng, bàn tay hướng phía trước bắn ra. Đồng dạng bắn ra 3 đạo Phoenix Force, đem cái kia đen ngọn lửa màu tím bao khỏa chắc chắn. Witchcraft tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ là như thế này. Trên người hắn lại lần nữa toát ra mấy chục đạo đen ngọn lửa màu tím. Hướng phía Xúc bên cạnh Natasha tiến lên. Giảo hoạt Witchcraft nhìn ra được. Cái này gọi là Natasha nữ nhân là Xúc tâm đầu nhục. Thẳng nếu có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Nói như vậy không nhất định lấy phá hủy Xúc lý trí. Ác ma không chỉ có thiện chiến, càng khủng bố hơn là đối người chi dục nhìn lợi dụng. Bọn hắn rõ ràng nhân loại nhược điểm, ưa thích từ phương diện tinh thần phá hủy bọn hắn Xúc nhìn thấy một màn này. Sắc mặt triệt để hiện ra hàn quang, hắn cầm trong tay Phoenix Force rút lui mở, điều động thể nội hỗn độn chi lực, duỗi ra ngón tay, đối Natasha quanh thân vẽ một vòng tròn, lập tức. Natasha bề ngoài hiện ra từng cái lỗ đen, đem những cái kia ngọn lửa màu tím đều hút đi vào. Witchcraft công kích trực tiếp hết hiệu lực. Ngươi muốn chết? Xúc trong mắt tràn đầy sát ý.